Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy Lục Tử Khanh bị thua, bà Lục tiến lên ôm lấy chân ông Trình. Bà Trình thấy không ổn, cũng tiến lên giúp ông Trình. Lục Tử Khanh đứng dậy túm lấy bà Trình, bốn người đánh nhau thành một đoàn. Nhìn thấy ông bà Trình chiếm thế thượng phong, bà Lục và Lục Tử Khanh chiếm thế hạ phong. Lục Tử Minh đang ở bệnh viện chạy tới gào lên: "Dừng lại đi, tất cả dừng lại, đừng đánh nữa." Bốn người ngay lập tức bị tiếng hô của Lục Tử Minh làm cho giật mình, nhất nhất dừng tay, nhìn Lục Tử Minh có lời gì muốn nói. Lục Tử Minh nhìn ông Trình: "Ba, thực sự tới nước này, xem ra tránh không tránh được nữa. Hôm nay tất cả chúng ta ngồi xuống, đem sự tình nói rõ đi." Thế là ông Trình chấp nhận ý kiến của Lục Tử Minh, dẫn đầu đi về phía sofa. Lục Tử Khanh kéo theo bà Lục cũng đi tới sofa ngồi xuống. Bà Trình rề rà một lát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ông Trình. Lục Tử Minh đi tới trước mặt ông bà Trình quỳ xuống: "Ba mẹ à, con không chăm sóc tốt cho Mai Tây, làm cô ấy thành ra thế này. Con xin lỗi Mai Tây, con xin lỗi ba mẹ." Ông Trình gào lên đau đớn: "Anh biết bây giờ anh có lỗi với Mai Tây cơ à? Có lỗi với chúng tôi? Trước đây anh đã làm cái gì? Anh sớm đã biết mình sai lầm, vì sao phạm sai lầm? Bây giờ nói những điều này ý nghĩa gì chứ?" Lục Tử Minh cúi đầu nhận lỗi: "Ba mẹ à, sự tình đều thành ra thế này. Con liền quỳ gối nơi đây, muốn đánh phải không? Muốn chém muốn giết, tùy ba mẹ xử lý." Ông Trình đứng dậy vào tới bên người Lục Tử Minh, nắm đấm ập xuống hai vai Lục Tử Minh. Bà Lục ở một bên định đi lên ngăn cản, Lục Tử Khanh kéo tay bà Lục ngăn không cho đi lên quấy rối. Ông Trình đánh hơn chục cái, cuối cùng ngừng lại, nắm đấm đấm vào lồng ngực già nua của mình, lão lệ tung hoành: "Đều tại tôi nhận người sai, đều tại tôi không đúng lúc nhắc nhở Mai Tây, đều tại tôi không bảo vệ con gái cho tốt, tất cả là tại tôi." Bà Trình đi lên ôm lấy ông: "Ba nó ơi, không phải lỗi của ông. Khi Mai Tây về nhà, tôi đã thấy được nó không bình thường. Tôi hỏi nó còn nói không sao. Tôi đã tin nó là người mẹ này sơ ý, vẫn giục chúng nó có đứa bé, là Mai Tây có chuyện không dám nói với chúng ta, là lỗi của tôi, của tôi." Ông Trình, bà Trình ôm đầu khóc giống lên, kịch liệt phẫn nộ, nháy mắt biến thành vô hạn đau thương. Vì chuyện của Trình Mai Tây, bọn họ không thể tha thứ cho chính mình. Lục Tử Minh vẫn quỳ gối trước mặt ông bà, áy náy nói: "Ba mẹ à, đều là lỗi của con. Con có lỗi với ba mẹ." Ông Trình vô cùng đau đớn: "Anh chẳng làm gì có lỗi với chúng tôi. Anh là có lỗi với bản thân anh, có lỗi với Mai Tây. Anh có lỗi với lương tâm của anh, có lỗi với sự tin tưởng mà nó dành cho anh." Lục Tử Minh cầu xin ông Trình tha thứ: "Là lỗi của con có lỗi với lương tâm. Cũng không đáng để cô ấy tin tưởng. Trăm sai ngàn sai đều là của con. Ba người lớn đại lượng, xin tha thứ cho con." "Không, anh đúng là sai lầm. Nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Vĩnh viễn, con gái tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh sẽ cả đời này bị lương tâm day dứt." Bà Lục ở bên kia kiềm chế đã lâu, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng: "Lục Tử Minh, nhà chúng tôi vì sao phải cả đời lương tâm áy náy? Hả? Nhà họ Lục chúng tôi tìm con dâu là để sinh con. Kết hôn 6 năm rồi, cả đứa bé cũng không sinh nổi. Chính là gà mái không biết đẻ trứng. Tôi còn nói con trai tôi quá trung thủy, nhịn nhiều năm như thế mới đi tìm người phụ nữ khác." Bà Trình vẫn nghe ông Trình không nói lời nào, vừa nghe thấy lời này của bà Lục liền tức giận: "Tống Xuân Lệ à, nói con gái chúng tôi là gà mái không đẻ trứng ư? Con gái tôi là không có bầu được ư? Là người nhà cô làm hại con gái tôi mất đứa bé. Người nhà họ Lục các người táng tận lương tâm, xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn." Bà Lục bây giờ có hai người Lục Tử Khanh và Lục Tử Minh cùng phe, vô cùng yên tâm, liền xông lên túm tóc bà Trình: "Lý Mỹ Lan, bà nói ai đoạn tử tuyệt tôn? Tiểu Tuyết nhà chúng ta đã có bầu cháu đích tôn, nhưng mà thật ra nhà bà chỉ có một đứa con gái, còn là con gà mái không đẻ trứng, nhất định phải là đoạn tuyệt tử tôn." Bà Trình không chiếm được ưu thế khi cãi nhau, tất cả lửa giận chuyển hóa thành sức lực ở đôi tay. Trên mặt bà Lục nhanh chóng xuất hiện hai vệt máu. Lục Tử Minh thấy mẹ hắn bị thua kém, cũng không quỳ xuống xin tha thứ nữa, đứng lên che giữa bà Lục và bà Trình. Bà Lục, bà Trình nhảy tới đánh đấm nhau. Lục Tử Minh đứng che ở giữa, các cú đánh hai bên đều không tới đối phương, đều dừng hết trên người hắn. Lục Tử Khanh và ông Trình cùng tiến lên, mỗi người phụ trách một người, cuối cùng tách được hai người ra. Lục Tử Minh mắng bà Lục: "Không phải nói chuyện đàng hoàng sao? Sao mày đi đánh người trước vậy? Đánh nhau đẹp mặt lắm à?" Bà Lục nhỏ giọng cãi: "Không phải mẹ nhìn con bị người ta bắt nạt đáng thương đấy à? Con cho dù làm sai, nhưng đã thấp giọng cầu xin tha thứ. Bọn họ nên tha thứ cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net